Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, tài nguyên sàn giao dịch. Sư tôn, lớn như vậy nhục, đệ tử sớm muộn đủ số xin trả. Long viện tộc địa nơi sâu xa, một tòa nguy nga cự sơn bầu trời, chìm nổi một tôn hỗn độn đại điện. Nội bộ tất cả đều là vô cùng lửa giận đang tràn ngập. Đinh Thiên Kiêu nằm sấp trên mặt đất, cũng không dám ngẩng đầu. Cao cao tại thượng trên vương tọa, Giang Việt sắc mặt âm trầm. Hắn phi thường nổi giận. Ngoại môn đại trưởng lão yêu cầu 40 tỷ điểm cống hiến. Đây là ở uống máu của hắn a. Giang Việt cũng nổi giận. Không có lựa chọn cùng đại trưởng lão giao dịch. Rốt cuộc hắn cưỡng đoạt thất bại. Nếu là lựa chọn giao dịch, chẳng phải là cúi đầu. Giang Việt trực tiếp tiêu tốn dòng dã 800 ức mua đỉnh phong hóa long chỉ tiêu chuẩn. Đồ nhi, lần này sở dĩ sẽ bại, hay là bởi vì thiên phú? Giang Việt tức giận nói, nếu là ngươi xông vào long môn cửa thứ tư, cái này tiêu chuẩn hoàn toàn có thể bắt. Đinh Thiên Kiêu một trận xanh mặt, hắn vừa mới ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa, căn bản không vượt qua nổi cửa thứ tư. Giang Việt đối với yêu cầu của hắn không khỏi quá cao. Bất quá, Giang Việt hừ lạnh nói, ngoại môn đại trưởng lão lại dám cùng ta trắng trợn đối nghịch. Chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Hừ, tuy rằng tiểu tử này có thể xông đến long môn cửa thứ ba, có thể chung quy dựa vào chính là thân thể. Năm đó liền là viện trưởng đều từ bỏ thân thể, chủ tu kim chi áo nghĩa. Giang Việt hừ lạnh nói, tiểu tử này căn bản không có ngộ ra áo nghĩa, dĩ nhiên cùng ta chính diện hò hét, căn bản không đem ta để ở trong mắt. Sư tôn cứ yên tâm đi, đệ tử lập tức liền có thể xông qua cửa thứ tư long môn. Chờ đỉnh phong hóa long chỉ tu luyện sau khi kết thúc, tất nhiên có thể một lần xông qua long sơn cửu thiên quan. Long sơn, tổng cộng 36 ngày quan. Quỷ môn quan, tổng cộng 18 tầng. Long môn chủ muốn dựa vào thân thể. Thân thể càng mạnh, bài vị liền càng cao. Đinh Thiên Kiêu có rất lớn tự tin xông đến cửu thiên quan. Hảo, đến thời điểm ngươi thế tất có thể đi vào đệ tử nòng cốt bảng danh sách 20 vị trí đầu. Giang Việt lúc này mới hài lòng nói, như vậy mới có cơ hội bước vào truyền thừa đệ tử hàng ngũ. Thậm chí ở thiên tài chiến bên trong rực rỡ hào quang. Ha ha, sư tôn yên tâm đi. Ta đã ngộ ra tầng thứ hai áo nghĩa. Chỉ cần đi vào thần vương cảnh giới, là có thể hỏa tốc bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Đinh Thiên Kiêu cười to nói, thiên tài chiến vòng thứ hai, đầu to vẫn là nửa bước đại năng cấp độ. Ta nhất định sẽ giết vào top 100 này cùng vòng thứ nhất không giống nhau. Vòng thứ hai rốt cuộc trì hoãn 2 năm trái phải. Nửa bước đại năng có thể tham dự, có thể chỉ có thông qua vòng thứ nhất mới có thể tham dự vào. Hảo, đến thời điểm liền nhìn, ta này 800 ức tiêu tốn chỉ không đáng giá. Giang Việt sở dĩ tiêu tốn như vậy đại đánh đổi, chủ yếu là bởi vì đại thành thần vương đi vào nửa bước đại năng cảnh giới, cùng thân thể có quan hệ lớn lao, mà mục đích to lớn nhất chính là vòng thứ hai thiên tài chiến. Đây mới là màn kịch quan trọng. Ở ngoài sơn, mấy ngày nay Long Anh Quang phi thường cao hứng, lần này hắn cũng lộ một cái mặt, hơn nữa được đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh tu luyện tư cách. Nếu là có cơ duyên nói không chắc có thể đi vào tầng thứ ba áo nghĩa. Một khi tu hành đến một bước này, thân phận của Long Anh Quang biết bơi mạn thuyền cao. Long viện sẽ bắt đầu một lần nữa bồi dưỡng Long Anh Quang. Bởi vì bước vào bước đi này, khoảng cách, đại năng chỉ có một tia khoảng cách, chỉ cần có thể bước ra, chính là chuyện lớn bằng trời. Long viện là sẽ không keo kiệt điểm ấy tiểu tài nguyên. Vậy ta liền không khách khí. Đạo lăng cũng không chối từ. Hơn nữa viên đan dược kia hắn cũng cần. Tuy rằng có đỉnh phong hóa long chỉ trợ lực, nhưng là có đan dược phối hợp khẳng định không thể tốt hơn. Ngày sau không muốn khách khí với ta. Được rồi, ta nên đi. Chuẩn bị đi sơ thủy vũ trụ bí cảnh đột phá. Long Anh Quang cười rời đi. Mới vừa đi rồi sau, Mạc Tiên Thương liền cười to đi tới nói rằng: trưởng lão quá hào khí, đưa cho ta 80 giọt bản nguyên thần dịch. Này 80 giọt nếu là mua, nhưng là phải hết mấy vạn thần tinh. Trưởng lão cũng đưa cho ta một viên thần vương đan. Đạo lăng nhìn chằm chằm Long Anh Quang bóng lưng nói rằng: hy vọng lão ca có thể thuận lợi đi vào áo nghĩa tầng thứ 3. Mạc Tiên Thương vỗ vỗ miệng, điểm ấy khá là khó. Coi như là trong gia tộc của hắn mặt, cũng chỉ có một vị ngộ gia tầng thứ 3 áo nghĩa cường giả. Mà trong tộc đủ có sắp tới 20 vị nửa bước đại năng. Lập tức Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương kết bạn đi tới Thiên Thành. Dư Hinh tuy rằng khôi phục, bất quá của nàng chiến công còn kém chút. Hiện tại còn không vào được Thiên Thành, là thời điểm nên đi thông báo gia tộc người chuẩn bị sẵn sàng. Đạo Lăng lập tức liền có thể bước vào thần vương cảnh giới. Đến thời điểm dùng thánh thể tinh huyết, đạo tộc tộc ấn sẽ triệt để tiểu thành. Một khi vào lúc này, đạo tộc tuyệt đối sẽ toàn thể được lợi. Đạo Lăng cũng phi thường chờ mong. Ở hắn rời đi khoảng thời gian này, đạo tộc phát triển làm sao? Nếu như lần này huyết thống tăng lên thuận lợi, đạo tộc sẽ một lần lớn mạnh. Rốt cuộc cực đạo đại đế huyết thống suy yếu không gì sánh được. Có thể dù sao cũng là đại đế huyết thống. Này cùng những khác huyết thống không giống. Huyết thống đều là một đời truyền một đời, càng truyền càng nhược. Mà cực đạo đại đế huyết thống tiềm năng là hoàn mỹ nhất. Trước đây bởi vì huyết thống suy yếu căn bản không có hao tổn chút nào tiềm năng. Vì lẽ đó Đạo Lăng nghĩ biện pháp tăng lên huyết thống. Đạo tộc toàn thể sẽ được ích lợi không nhỏ. Hiện tại Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương chính đang hướng về Thiên Thành đi đến. Thiên Thành chính là nhân tộc liên minh chủ yếu nhất một tòa thành. Bọn họ chuẩn bị đi dạo, chứng kiến thức. Từ Vương Thành có thể thông qua một cái tinh không đại trận truyền tống đến Thiên Thành. Chỗ này thủ vệ phi thường nghiêm ngặt. Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương lấy ra thân phận lệnh bài. Bọn họ kiểm tra một hồi xác nhận thân phận của bọn họ mới cho đi. Bước vào tinh không đại trận, trực tiếp hướng về Thiên Thành truyền tống. Quá trình này có chút phiền phức, truyền tống đến Thiên Thành còn muốn lại bị kiểm tra một lần. Ở lại một tháng 10.000 viên thần tinh, Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương trợn mắt líu lưỡi. Đây là đoạt tiền a? Đó là tự nhiên. Ta xem các ngươi cũng là Long Viện đệ tử, sợ là lần đầu tiên tới nơi này. Này Thiên Thành không tầm thường, ai cũng nghĩ đến nơi này. Ở bên trong tòa thành này tu luyện, so với bên ngoài phải nhanh hơn 1-2 lần. Điểm ấy Mạc Tiên Thương cảm giác cũng là đi tới Thiên Thành bên trong, liền cảm giác linh hồn thật giống thăng hoa. Thiên địa đại đạo đều tương đối rõ ràng, dễ dàng tìm hiểu đại đạt áo nghĩa. Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương chỉ có thể bỏ tiền, bởi vì thấp nhất muốn mua 1 tháng. Hai tên này trực tiếp bỏ ra 1.000 thần tinh mua 2 cái thân phận lệnh bài. Thật đúng là vừa tới nơi này cái gì đều không có mua, liền bỏ ra 10.000 đi ra ngoài. Mạc Tiên Thương một trận nhục đau. Ngược lại chúng ta lại không ở nơi này chờ bao lâu. Lệnh bài giữ lại lần sau còn có thể sử dụng. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đạo Lăng hỏi dò. Trước tiên đi tài nguyên sàn giao dịch. Mạc Tiên Thương có chút kích động nói. Có người nói, tài nguyên sàn giao dịch chính là nhân tộc liên minh phồn hoa nhất địa phương. Mỗi ngày hoàn thành kim ngạch giao dịch hơi một tí đều mẹ kiếp hơn trăm ức. Hơn 1.000 ức a. Hơn 1.000 ức. Đạo Lăng mãnh hít một hơi khí lạnh. Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Đại có thể xác định không có nhiều tiền như vậy. Đây rốt cuộc là nơi nào? Trước đây hắn cũng nghe Tử Bạch Thu đã nói tài nguyên sàn giao dịch. Tử Bạch Thu cũng khát vọng tới đây bên trong nhìn. Bất quá muốn tới nơi này yêu cầu thấp nhất đều muốn Bách Phu trưởng mới được. Không đúng, Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Ở trong lòng nói rằng, ta làm sao đem chuyện này đã quên. Thải Hương thật giống liền không có một chút nào chiến công. Lẽ nào Thương Minh không có cái này hạn chế? Thương Minh là biết bao khủng bố. Chính là nhân tộc liên minh mạnh nhất thương hội. Nếu là Tử Bạch Thu có thể gia nhập Thương Minh đại bản doanh, chuyện này quả thật chính là một bước lên trời. Đúng, ta muốn đi hỏi một chút Thải Hương. Đạo Lăng cảm giác cái này đi được thông. Rốt cuộc Thải Hương bởi vì chính mình nguyên do, thân phận tăng lên rất nhiều. Nói không chắc nàng có phương pháp gì. Tức nhưỡng, lần trước ngươi liền nói về tài nguyên sàn giao dịch. Nơi này đến cùng là nơi nào? Đạo Lăng truyền âm hỏi. Nơi nào? Tức nhưỡng trầm mặc một hồi, hừ một tiếng. Chỗ kia ít đi, không phải địa phương tốt gì. Tức nhưỡng lời nói oán khí tựa hồ không nhỏ. Đạo Lăng nghi ngờ, nói, ngươi có phải là ở bên trong trồng quá té ngã, phí lời. Bản đại nã làm sao sẽ trồng quá té ngã? Nhớ năm đó ta nhưng là dễ dàng liền thắng cái mấy trăm ức thần tinh, tức nhưỡng bất mãn vô cùng. Rít gào, ha ha, ta xem ngươi là thua mấy trăm ức thần tinh chứ. Đạo Lăng truyền âm cười to, tiểu tử ngươi. Tức nhưỡng giống lên một tiếng, ít đi liền được rồi. Chỗ kia người bình thường chơi không chuyển, chỉ có ở thương trường dậm chân một cái run ba cái đại nhân vật mới có thể có khả năng đến. Nhớ năm đó ta không biết thấy qua bao nhiêu thương gia bồi quần lót đều thua trận, chỗ này sẽ không phải là đánh bạc địa phương chứ? Đạo Lăng kinh ngạc, không kém bao nhiêu đâu. Ngươi đi thì biết, tài nguyên sàn giao dịch xem như là nhân tộc liên minh địa phương náo nhiệt nhất, cũng là điên cuồng nhất địa phương. Ta gặp được một đêm kiếm lời hơn 1.000 ức, cũng đã gặp chúa tể một giới, đều bồi kêu cha gọi mẹ. Đạo Lăng một trận trợn mắt líu lưỡi. Đây là địa phương nào? Dĩ nhiên như vậy khủng bố. Trong một đêm kiếm lời hơn 1.000 ức. Ăn cướp a! Lúc này, Đạo Lăng cùng Mạc Tiên Thương đi đến chỗ cần đến. Hai cái gia hỏa một trận ngốc tiết. Trong truyền thuyết tài nguyên sàn giao dịch, liền phảng phất một tòa thiên cung. Tráng lệ, bảo khí ngập trời. Diện tích che phủ tích có tới 10 vạn giả mờ ni hơn nữa cung điện này. Tràn ngập một loại kinh thế uy thế. Này dĩ nhiên là một tôn hỗn độn chí bảo. Hỗn độn chí bảo cho rằng bề ngoài này thủ bút quả thực chính là nghịch thiên rồi. Hết chương.